Sủng Mị, chương 1826. Mời Sủng Tề Tụ, hạ, góc truyện audio.com. Chính bản thân Sở Mộ cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại sao khi bước vào cấp bất tử lại không hạn chế triệu hoán hồn sủng. Vong Mộng, Dạ, Chiến Dã, họa đều nhận được một tia tinh thần Sở Mộ, bọn họ từ những địa phương khác nhau hướng nơi Vạn Khung Long Uyên này chạy tới. Sở Mộ nắm giữ không gian chi lực đối với chúng tiến hành không gian khiêu dược mà nói, bọn họ rất nhanh trở về. Đến trước nhất chính là Dạ, trong nhật thực tốc độ của nó đạt tới cực hạn, đạp trên hắc ám hoa lệ tiêu sái mà xuất hiện. Ngay khi nó rơi xuống trước mặt Sở Mộ cùng chúng hồn sùng. Dạ cặp mắt tĩnh táo kia, ánh mắt đạm bạc bỗng nhiên chừng lớn hơn không ít, vẻ kinh ngạc nhìn đám hồn sùng đứng bên cạnh Sở Mộ. Xa xa xa, tiểu chập long thấy Dạ rất vui vẻ bay đến trên người của nó, không chút khách khí gục ở trên mộng giác Dạ. Dạ lắc lắc đầu, đem cái tên thân hình mập mập đô đô kia ném xuống đất, sau đó biểu tình đầy kinh ngạc nhìn mọi người. Dạ là một trong hồn sùng sớm nhất của Sở Mộ, cộng thêm bản thân tính cách tĩnh táo, trầm ổn của nó, ở một thời điểm nào đó nghĩ nó như một vị lão đại. Cũng không lâu lắm, Chiến Dã và Vong Mộng đồng thời chạy tới. Chiến Dã là đứng ở trên người Vong Mộng, xem ra hai người bọn họ hẳn là cùng nhau đi lịch lãm. Chiến Dã và Vong Mộng sau khi hạ xuống, vẻ mặt cũng giống như Dạ, thiếu chút nữa trở lại bên trong không gian hồn sùng Sở Mộ. Ô ô ô, Mạc Tà nhẹ nhàng vun vẩy cái đuôi ra, chà chà trên đầu Chiến Dã. Chiến Dã lãnh ngạo đứng ở một bên, nhưng tiểu chập long sau khi từ trên mặt đất bò dậy. Vừa khoan khoái nhảy đến trên lưng Chiến Dã. Cuối cùng tiểu hoàng thuyền hỏa khống chế một đạo thủy lãng xuất hiện trên không trung. Tiểu hoàng thuyền hỏa cái gì cũng đều không hiểu, nhìn thấy mọi người tề tựu đông đủ liền chẳng cảm thấy kỳ quái. Nhưng tính tình của tên này lại giống như tiểu chập long, hai tên linh hoạt khả ái, liền tại trên hồn sùng của mọi người chạy lui chạy tới. Mạc Tà, Ngưng, Ma Thụ, Dạ, Chiến Dã, Quỷ Quân, Tần, tiểu chập long, Vong Mộng, Hỏa, bao gồm cả bạch ma quỷ đã dung nhập vào linh hồn Sở Mộ, lúc này toàn bộ hồn sùng đều ở bên cạnh Sở Mộ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Trong hồn sùng, Mạc Tà, Ngưng, Tần, Vong Mộng, Họa, tiểu chập long đều biến thành hình thái dễ thương, nhìn bọn chúng chơi đùa vui vẻ, liền biến nơi này thành một cái nhà trẻ sùng vật. Ly Lão Nhi ngồi chồm hổm ở một bên, nhìn đám hồn sùng này chưa mất đi tính trẻ con. Trong lúc nhất thời cũng phát ra cảm thán, nói, nếu như nói cho những người khác biết bọn chúng là một hồn sùng siêu cường đỉnh phong, sợ rằng không có mấy người tin tưởng lắm. Ha ha ha, mỗi một con hồn sùng ở chỗ này Sở Mộ cũng rất quá quen thuộc, thanh âm của bọn nó, hình dạng của bọn nó, thói quen của bọn nó, tính cách của bọn nó, còn có kinh nghiệm của bọn nó. Bọn họ yếu ớt, bất hảo, khiếp nhược, ngay thẳng, trầm mặc, lãnh ngạo, trầm ổn, quật cường, nhưng mà bất kể tính tình và tính cách như thế nào, cuối cùng bọn họ là sinh vật bước vào đỉnh phong, trở thành vương giả trung thành. Ngày thường, Sở Mộ đều triệu hoán bọn họ mấy lần. Đem toàn bộ bọn họ ở chung nhau một chỗ tạo thành một hình ảnh hài hòa cùng với tiếng nô đùa náo nhiệt, tại trong lòng Sở Mộ dâng lên một trận cảm giác khó có thể tả được. Tại trên con đường tu luyện, Sở Mộ chưa bao giờ buông tha cho qua có. Góc truyện audio.com, lẽ bởi vì tại trong đầu mình còn có một tín niệm, nhưng hơn nữa là bởi vì bên cạnh mình luôn luôn có bọn họ đi theo, để cho con đường tu luyện này mặc dù gặp nghênh cùng khó khăn, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, vô trợ, khô khan. Chiến thắng địch nhân không thể nào chiến thắng quá khứ, cường hóa lực lượng bọn họ, lĩnh ngộ năng lực mới. Khi mình trưởng thành cũng đang nhìn bọn họ trưởng thành cùng thay đổi, còn có nhiều điều khó có thể quên mất nữa, thậm chí lệ nóng trải qua kinh nghiệm. Bọn họ giống như con của mình, giống như bằng hữu, giống như thân nhân của mình. Rất nhiều sinh vật chủng tộc đẳng cấp cao bọn họ không cách nào hiểu được tại sao có một số hồn sủng lại đi ký kết hồn ước với nhân loại, cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh nhân loại. Nhưng mà, một hồn sủng sư chân chính chưa bao giờ cảm thấy hồn sủng chính là nô dịch của hắn. Trên thực tế, ở trong một hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc, cái loại hồn sủng và hồn sủng sư đặc thù sống nhờ vào nhau mới không còn sự lạnh lùng vô tình cùng vô vị đần độn như vậy nữa. Sau khi bước vào cấp bất tử, Sở Mộ hiểu lực lượng mạnh nhất không phải là hủy thiên diệt địa mà là thời gian. Cho dù sinh vật cường thịnh trở lại đi nữa cũng không chịu nổi thời gian trôi qua. Nhưng mà thời gian cũng không mang đi những đoạn thời gian này của Sở Mộ, để cho cuộc đời của hắn không bao giờ nhạt phai. Phần tín nhiệm này, phần lệ thuộc vào này, phần cảm động này không biết có bị thời gian hòa tan không, không biết bởi vì thời gian trôi qua mà tiêu vong. Nhìn, tâm Sở Mộ nhanh nhanh hòa tan. Nếu có luân hồi, Sở Mộ không chút do dự vứt bỏ cái bất tử này, cùng với bọn họ tiếp tục ở trong cái thế giới hồn sủng mênh mông này cùng nhau xông xáo. hồn sùng thế giới thực mênh mông, tại nhân thổ còn có rất nhiều địa phương mà Sở Mộ chưa từng đi qua. Ngoài nhân thổ, còn có hằng hải vô ngần, còn có yêu tộc chi địa mênh mông rộng lớn, thú tộc sơn mạch liên miên vô tận, quỷ tộc chi lực ám vô thiên nhật, còn có hoa quốc độ tiên diễm vô cùng. Mà trong khối thổ địa lớn nhất này, lại còn có chủng tộc khác nhau bọn họ chiếm lấy lãnh thổ của riêng mình mà sinh sống. Thiên cung có thể che phủ quang mang vạn vật sinh linh, nhưng không bao phủ toàn bộ sinh mệnh chi địa. Ngoại trừ lãnh thổ của các đại tộc ra, có phải hay không còn tồn tại nhiều thế giới huyến lệ, nơi đó có hồn sủng mà mọi người chưa từng thấy qua, có phong cảnh mà mọi người chưa từng thấy qua. Không lữ hành là bởi vì bản thân mình đột nhiên tấn cấp bất tử mà kết thúc, còn có rất nhiều địa phương mà mình không có đi qua. Lần này thiên cung mời đến, là một hồng môn yến, nhưng cũng chỉ là một trong những khó khăn, chỉ cần nhảy qua là được, còn có rất nhiều cái đáng giá đột phá. Thực lực Mạc Tà có điều tăng lên, nó chưa chắc là lần dị biến cuối cùng. Ma thụ chiến sĩ và ngưng đều đã bước ra khỏi phạm vi đẳng cấp chủng tộc, chẳng lẽ không thể hướng lĩnh vực cao hơn mà rào bước tiến lên sao? Chiến giã cấp bất tử, khi thực lực của nó bộc phát hoàn toàn, một mình nó có đủ để đối kháng một vài cường giả cấp bất tử hay không? Tiểu Chập Long vẫn như cũ thông qua thôn phệ linh hồn để tăng lên thực lực, nếu như cắn nuốt linh hồn vạn niên luân bàn thì sao nhỉ? Vong Mộng đang không ngừng niết bàn, nó niết bàn tái tạo có lẽ có thể đánh vỡ định luật chủng tộc cao nhất ra đời đẳng cấp chủng tộc bất tử hoàng. Góc truyện audio.com, tộc, làm sao kết thúc được chứ, cảm giác còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trên mặt Sở Mộ từ từ hiện lên nụ cười, cái nụ cười này rất thuần túy tựa như người lạc đường mất phương hướng chợt thấy một cái thông đạo thẳng tắp đi về phương xa, mặc dù không biết thông đạo này dẫn tới đâu, cũng làm cho một ai đó mong đợi hơn trên con đường không có trải nghiệm. Lần này thiên cung mời đến, có lẽ sẽ rời đi một đoạn thời gian ngắn, ta mặc dù không muốn xa cách mọi người thế nhưng ở cái thời kỳ hỗn loạn này, đọa lạc nhân thổ cũng cần các ngươi tới duy trì rồi, Diệp Khuynh Tư cung cấp thức ăn cho các ngươi, Mạn Nhi cung cấp lực lượng cho các ngươi cũng cần các ngươi bảo vệ, Sở Mộ mở miệng nói. Đám hồn sủng liền yên tĩnh lại, mọi người vây quanh Sở Mộ. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn hắn. Hảo hảo tu luyện đi, các ngươi phải giống như Dạ Tiểu Chập Long, chiến dã, không có thói quen không cần đi bên ta cũng có thể làm cho thực lực của mình tăng lên, Sở Mộ nói. 10 con hồn sùng vẫn nhìn Sở Mộ, một bộ dáng nghe có điều không hiểu Sở Mộ nói gì, vân và vân. Ai, quên đi, vẫn là phân phối nhiệm vụ cho các ngươi thôi, Sở Mộ bất đắc dĩ nói. Bọn người kia đã đến cấp bất hủ, trí tuệ cũng không kém nhân loại bao nhiêu, làm sao có thể nghe không hiểu lời của Sở Mộ được. Chỉ là cả đám đều lười động tới đầu óc thôi, ngược lại lúc bình thường Sở Mộ quyết định bất cứ chuyện gì, bọn họ làm theo là được rồi. Trước khi ta trở về, đem cái ô yên chướng khí trên nhân thổ quét dọn sạch sẽ một chút. Lãnh thổ phương Bắc do bọn ngươi hai người một tổ thay phiên bảo vệ, những thứ khác thì tự mình đi làm, nhìn không vừa mắt không tích tự cho đúng, liền đi tìm bọn chúng luyện tập một chút, bất hủ trung đẳng, bất hủ cao đẳng, bất hủ đỉnh phong. Cường giả cấp bậc này hẳn là không ít đi, các ngươi lười nhác cũng sẽ không có đối thủ, Sở Mộ nói. Liệp sát tổ từ 4 người thoáng cái biến thành 10 người. Nhật thực khiến cho thế giới này trời long đất lỡ, yêu ma hoành hành, đám hồn sùng của mình đang ngày càng thiếu hụt chiến đấu, khiến chúng nó hành động, ở một phương diện là bồi dưỡng tính độc lập cho bọn hắn, một phương diện khác coi như trong nhân thổ hỗn loạn làm ra một chút cống hiến gì đó. Vạn niên luân bàn đã đến. 10 vị cường giả cấp bất tử sẽ tụ tập tại Thiên Cung, căn cứ Ly Miêu lão nhân và Ngư Nhân công chúa miêu tả, lựa chọn tân vạn niên luân bàn khẳng định không phải trong thời gian ngắn là có thể giải quyết xong. Cách chương.